Dương lão chém mèo, Lạc Trĩ lồng ngừa thủ tọa, Thầy hồ khu chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Câu chuyện Dương lão chém mèo như sau. Một hôm, Dương lão sư, tức ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, thấy hai chúng ở đông đường, tây đường, dành nhau một con mèo. Muốn xét coi trong chúng có người nào ngộ đạo không, ngài mới bảo, nói được thì tha con mèo, nói không được thì chém con mèo. Ai nấy ngẩn ngơ, không biết nói cái gì, buộc lòng ngài cầm dao chặt con mèo. Ngài làm như vậy là vì ai? Người sao trách? Ngài tu mà còn phạm tội sát sanh. Tuy nhiên, trong nhà Phật, phạm tội sát sanh là khi nào tâm mình nghĩ giết con vật để làm lợi cho mình hay cho người, tức là do ác ý mà hành động để cầu lợi. Ở đây không phải vì lợi lộc, mà vì muốn thấy trong chúng có ai ngộ đạo hay chưa. Nếu có người ngộ rồi, khi ngài bảo nói, tự nhiên người ấy thốt ra một câu hoặc là một hành động gì liền cứu được con mèo. Nhưng vì không ai có khả năng đó, nên buộc lòng ngài mới chém con mèo. Sau đó Tùng Thẩm, tức là Triệu Châu ở ngoài đi vào, ngài Nam Tuyền thuật lại câu chuyện vừa qua và hỏi, giả sử ngươi có mặt lúc đó thì phải nói sao? Triệu Châu liền cởi dài đội trên đầu đi ra. Ngài Nam Tuyền bảo, dạ khi nãy có người ở đây thì cứu được con mèo. Thiền sư Triệu Châu cởi dài đội lên đầu mà đi, ý muốn nói chỗ ấy không còn hai bên, không đối đãi, không ngôn ngữ, làm sao mà nói. Do ngài đã thấy tột lý đạo mới làm việc đó. Vì thế ngài Nam Tuyền nói, giá khi nãy có ông ở đây thì đã cứu được con mèo. Như vậy để thấy ngài không có ác tâm muốn giết con mèo, nhưng việc chánh lệnh đã ra thì phải thi hành. Lạc Trĩ lòng ngừa thủ tọa, Dương lão sư chém mèo cốt để làm gì? Cốt để thấy được lòng thủ tọa của đông đường và tây đường. Lạc Trĩ là dò xét, tức muốn dò xét lòng của những vị thủ tọa như thế nào. Như vậy việc chém mèo không phải vì mèo, mà vì muốn thử lòng chư tăng ở nhà đông và nhà tây. Thầy hồ khu chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Thầy hồ là ngài Tử Hồ, tức là thiền sư Lợi Tung ở núi Tử Hồ, đệ tử của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Trước cửa thiền viện, ngài có dựng một tấm bảng đề rằng: Tử Hồ có một con chó, trên cắn đầu, giữa cắn lưng, dưới cắn chân người, ai do dự thì tan thân mất mạng. Có vị tăng đến, ngài liền nói: đây có con chó, hãy coi chừng. Nếu vị tăng không biết nói gì, ngài đuổi đi ra. Đó là thuật đặc biệt của ngài Tử Hồ, nên nói thầy hồ khua chó. Chữ khua là xua đuổi hay là suýt. Tử Hồ suýt chó cho người ta giật mình để làm gì? Trỏ xem trí nhẹ con vàng. Trỏ là chỉ, con vàng là con cháu, tức là chỉ để xem thử trí của con cháu nặng hay nhẹ, cao hay thấp. Vậy ngài Tử Hồ xua chó là để xem những người đến hỏi đạo trí được sâu hay cạn. Chợ lư lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả. Sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Đây là câu chuyện của thiền sư Hành Tư ở núi Thanh Nguyên. Có vị tăng đến hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài liền đáp, gạo ở lư lăng giá bao nhiêu? Tuy hỏi giá bao nhiêu, nhưng không cho mặt cả, trả giá mắc rẻ. Câu hỏi này nhằm làm cho thiền khách bật đường suy nghĩ, chứ chẳng hỏi để tính toán giá gạo mắc rẻ. Sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Chữ sở là chỗ nơi, hết tất là rất mực, khôn đến thưa đan là khó đến thưa hỏi. Nghĩa là chỗ thạch đầu đá rất trơn, khó đến thưa hỏi. Thạch đầu là thiền sư Hy Thiên ở thạch đầu. Nếu có người đến hỏi đạo, ngài trả lời ít ai nhận hiểu được, nên ở đây nói chỗ thạch đầu đá trơn. Nguyên ngài Đặng Ẩn Phong là đệ tử Mã Tổ Đạo Nhất. Nghe nói ở thạch đầu có những cái kỳ đặc, mới xin Mã Tổ đến thạch đầu tham vấn. Mã Tổ bảo, đường thạch đầu trơn. Ẩn Phong liền thưa, con có cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. tức gặp việc thì đùa chơi, không có gì quan trọng. Ẩn Phong đến thạch đầu đi nhiễu giường thiền một vòng, chống tích trượng hỏi: "Là tông chỉ gì?" Ngài thạch đầu bèn nói: "Trời xanh, trời xanh." Ẩn Phong không đáp được, trở về trình Mã Tổ. Mã Tổ bảo: "Ngươi nên đi lại bên ấy, nếu thạch đầu nói trời xanh, thì ngươi hư, hư." Ẩn Phong lại đi đến thạch đầu, làm như trước. Thạch đầu bèn hư, hư. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về trình Mã Tổ. Mã Tổ bảo: "Ta đã nói với ngươi, đường thạch đầu trơn." Đó là câu chuyện nói chỗ thạch đầu đã rất trơn, đến đó thưa hỏi không được. Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thần miếu. Câu chi dây ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Phá táo cất cờ là nói về ngài Phá Táo Đọa. Ngài là một thiền sư thuộc hệ Ngưu Đầu. Một hôm, cùng vài đồ đệ đi ngang cái miếu ở núi Tung Sơn, thấy người ra vào miếu cúng kiến rất đông. Mỗi người mang theo bò heo gà vịt để cúng cho thần miếu. Họ nói trong miếu có thờ ông thần Táo rất linh thiêng, ai cầu điều gì cũng được. Ngài vào miếu thấy ông Táo, tức cái bếp đắp bằng đất, được thờ kính rất trọng. Ngài liền cầm cây gậy gõ vào ông Táo, nói: "Đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ đâu đến?" Xong ngài đập một cái, ông Táo bể nát rơi xuống. Cho nên người ta gọi ngài là Phá Táo Đọa, tức là đập ông Táo rơi. Còn nói Phá Táo cất cờ là vì trong miếu thờ thần Táo có treo tràng phan bảo cái. Bây giờ đập ông Táo bể nát, cờ xí cũng dẹp hết không còn. Đạp xuống dấu thiên thần miếu, nghĩa là đạp xuống làm cho sự linh thiêng của ông thần Táo ở miếu không còn nữa. Khi đạp ông Táo rồi, thiền sư đi ra. Những người thờ kính thần Táo nghĩ thế nào ngài cũng bị thần quở học máu chết. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giây lát, có một người mặc áo xanh đến trước mặt ngài quỳ lạy và thưa: "Con là thần Táo, nhờ ơn hòa thượng độ nên con hết nghiệp làm thần Táo, được sanh về cõi trời. Con đến đây tạ ơn hòa thượng." Thần Táo mê lầm nên chấp cái bếp làm mình. Cái bếp vốn do đất nhồi với nước đắp thành, hơi ấm là lửa, khoảng trống thông thoáng là gió. Như vậy đủ bốn thứ đất nước gió lửa hợp thành. Vậy mà thần Táo bám vào bếp đất cho là mình linh thiêng, rồi tắc oai tắc phúc với thiên hạ. Nên thiền sư chỉ cái bếp là không thật, đập một cái bể nát. Lúc đó thần Táo thức tỉnh, không còn bám vào bếp đất nữa, liền hết nghiệp, sanh về cõi trời. Ông mang ơn ngài Phá Táo Đọa, người đã đánh thức mình nên đến lễ tạ. Câu chi dày ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Thiền sư câu chi: "Mỗi khi có người đến hỏi đạo, dù hỏi câu gì, ngài đều đưa ngón tay lên. Dây ngón là đưa ngón tay lên. Tại sao? Vì ngài dùng theo nếp cũ của ông cha. Ông An là ông cha. Bởi ngài câu chi là đệ tử của thiền sư Thiên Long. Trước kia khi đến hỏi đạo, thiền sư Thiên Long đưa ngón tay lên. Ngài câu chi ngộ đạo, cho nên sau này ngài câu chi cũng sử dụng thuật đưa lên một ngón tay mỗi khi có ai đến hỏi đạo. Lưỡi gươm lâm tế, nạn bí ma, trước nạp tăng no dầu tự tại, sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, răng đàn diệt hượm xá nghênh ngang." Tại sao gọi là lưỡi gươm lâm tế? Vì ngài lâm tế khi có ai đến hỏi đạo, bất cứ câu gì ngài đều hét lên một tiếng. Trong nhà thiền nói tiếng hét của ngài như lưỡi gươm bén, chặt đứt hết mọi cố chấp cho người. Ai không biết, khởi sanh giải hội thì tan thân mất mạng. Nạn bí ma là nói về thiền sư thường ngộ ở ngọn bí ma thuộc Ngũ Đài Sơn, chỗ ngài Văn Thù hàng phục rồng. Tục truyền rằng, Bồ Tát Văn Thù hiện ra để hàng phục con rồng dữ, nên gọi chỗ đó là ngọn bí ma. Ngài thường ngộ thường chống một cây nạn gỗ ở trên suông, phía dưới có chán hai. Mỗi khi tăng đến lễ bái hỏi đạo, ngài liền lấy nạn chận trên cổ của tăng và bảo: "Ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành cước? Nói được cũng bị nạn đập chết, nói không được cũng bị nạn đập chết. Nói mau, nói mau. Ai đến hỏi đạo với ngài cũng sợ cú đòn nguy hiểm này. Đó là thuật đặc biệt của ngài Bí Ma. Trước nạp tăng no dầu tự tại. Nạp tăng là chỉ những vị tăng mặc áo nạp đi hành cước. No dầu tự tại là mặc tình đầy đủ tự tại. Ngài Lâm Tế sử dụng tiếng hét như lưỡi gươm bén. Ngài Bí Ma dùng nạn để đè cổ nạp tăng. Hai ngài rất tự do tự tại trong việc truyền bá, không có gì ràng buộc được. Sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, răng đàn diệt hượm xá nghênh ngang. Sư tử ông đoan là nói thiền sư Tây Dư họ Đoan ở An Cát Châu. Sư dùng chỉ màu đang thành lốt sư tử, thỉnh thoảng khoác vào người. Sư đến hoa đình, lên tòa nói: sư tử linh sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường được, nên gọi là sư tử ông đoan. Thường thường trong nhà Phật lấy hình ảnh sư tử tượng trưng cho chánh pháp. Vì xưa nay truyền rằng giữa rừng sâu, trong các loài thú, sư tử là chúa tể. Tất cả thú vật đều sợ oai phong của nó, kể cả voi to cũng phải khiếp vía mỗi khi nghe tiếng sư tử rống. Do đó nhà Phật mượn hình ảnh sư tử dụ cho chánh pháp để nói giáo lý của Phật Đà là chân lý, không ai có thể bẻ gãy được. Tất cả tà pháp ngoại đạo gặp Phật pháp đều bị đổ vỡ, đều bị hàng phục. Trâu thầy hữu, tức là con trâu của Hòa Thượng Linh Hữu ở Quy Sơn. Ngài Quy Sơn Linh Hữu khi sắp tịch có nói: sau khi tịch, lão tăng sẽ sanh ở dưới chân núi làm con trâu, trên lưng có dòng chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy các ngươi gọi Quy Sơn Tăng Linh Hữu là đúng hay gọi con trâu là đúng? Đây là điểm kỳ đặc của ngài. Chúng ta lâu nay luôn thấy người vật cao thấp khác nhau, nhưng chỗ chân thật cứu cánh không hai, người và muôn vật đều có Phật tánh bình đẳng. Khi nghe thiền sư nói thế, nhiều người tưởng ngài chết thành trâu thật, rồi theo đó phản đối việc tu hành, nhất là tu thiền. Đó là vì họ không hiểu thôi. Lối nói của ông Đoan và của thầy Hữu cốt để răng đàn diệt hượm xá nghênh ngang. Hượm là dừng, tức là răng người Phật tử dừng, chớ nên nghênh ngang. Đưa phiến tử cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn, xô hòn cầu, cầm mộc hược, bạn thiền hòa trước mốc khoe khoang. Đưa phiến tử là đưa cây quạt lên. Thiền sư Văn Yển ở Vân Môn một hôm thăng tòa, đưa cây quạt lên, nói: cây quạt này nhảy lên cung trời tam thập tam, đập vào mũi Đế Thích. Con cá Lý Ngư ở Biển Đông bị đánh một gậy, mưa như cầm chỉnh mà đổ, hiểu chăng? Nói xong ngài hỏi: các ngươi hiểu chăng? Vậy chúng ta có hiểu hay không? Câu này giống như câu thần chú, không có gì để hiểu. Ngài nói một câu không biết đầu đuôi gốc ngọn, chỉ cốt đưa cây quạt lên. Chúng ta lo đọc câu thần chú mà không hiểu việc đưa cây quạt lên, cho nên bị lời của các thiền sư lừa là ở chỗ đó. Cất trúc bề là giơ cây trúc bề lên. Trúc bề là thiền trượng. Thiền sư Quy Tịnh đến tham vấn với thiền sư Tĩnh Niệm. Ngài Tĩnh Niệm đưa cây trúc bề lên, hỏi: gọi trúc bề thì phạm, không gọi trúc bề thì sai, thế thì gọi là cái gì? Quy Tịnh giật cây trúc bề ném xuống đất, nói: là cái gì? Ngài Tĩnh Niệm bảo: mù. Quy Tịnh liền ngộ. Hai cách: một bên đưa cây quạt lên nói một câu giống như đọc thần chú, một bên đưa cây trúc bề lên bảo: nói trúc bề thì phạm, không nói trúc bề thì sai, vậy nói cái gì? Đây chỉ cốt đưa người đến chỗ bí, gặp người gan dạ thì phải làm gì? Mục đích của thiền sư là nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn. Các ngài muốn nghiệm xem cơ quan người học đã nhẹ sạch chưa, tức là đối với sáu căn, người học đã nhẹ, đã thông suốt hay chưa. Nếu ngay đó liền ngộ, tức là đã nhẹ, đã thông suốt rồi. Xô hòn cầu cầm một thược, bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Xô hòn cầu, đây là trường hợp của Huyền Sa Sư Bị hỏi ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Hiện nay trong đại chúng, hòa thượng phải làm sao? Ngài Tuyết Phong lấy ba trái cầu gỗ đồng thời ném ra. Huyền Sa làm thế chụp. Ngài Tuyết Phong bảo, người hiện ở Hội Linh Sơn mới được như vậy. Đó là lời khen ngài Huyền Sa. Ông có mặt ở Hội Linh Sơn nên mới làm được việc này. Trong nhà thiền có những thuật kỳ đặc như vậy. Cầm mộc thược, mộc thược là cái dục gỗ giống như cây gáo. Chưa tìm ra sự tích của câu chuyện này. Bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Bạn thiền hòa là những người bạn trong nhà thiền. Trước móc là mưu mẹo, tức là hai vị xô hòn cầu cầm mộc thược dùng mưu mẹo để khoe khoang. Thuyền tử rà chèo dòng xanh chữa cho tịnh tẩy, đạo ngô múa hốt càng ma dường thấy quái quàng. Thuyền tử rà chèo, thuyền tử là thiền sư Đức Thành đưa đò ở bến Hoa Đình, còn gọi là Hoa Đình Thuyền Tử, là đệ tử của ngài Dược Sơn, được thầy truyền tâm ấn, là bạn đồng học với Dân Nham Đàm Thạnh và đạo ngô Viên Trí. Ngài không chịu đi giáo hóa, thích nơi sơn thủy nên thơ, đến bến Hoa Đình sắm một chiếc thuyền nhỏ đưa đò qua lại, tùy duyên độ nhật. Trước khi đi, ngài có dặn đạo ngô, sau này sư huynh thấy có người nào lanh lợi kỳ đặc giới thiệu đến với tôi. Một hôm, đạo ngô đến chỗ thiện hội đang lúc đăng đàn thuyết pháp. Có vị tăng hỏi, thế nào là pháp thân? Thiện hội đáp, pháp thân không tướng. Hỏi, thế nào là pháp nhãn? Đáp, pháp nhãn không vết. Đạo ngô chợt phát cười. Sau buổi giảng, thiện hội thưa, vừa rồi tôi có đáp câu hỏi của tăng, có chỗ nào sai trái xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đạo ngô bảo, nếu nói về hiểu Phật pháp, thầy là bậc nhất, còn yếu chỉ xuất thế thì chưa có thầy. Tức là về ngộ thiền thì chưa được. Thiện hội thưa, vậy tôi phải làm sao, mong hòa thượng chỉ dạy. Đạo ngô bảo, tôi không nói, tôi giới thiệu ông đến chỗ Hoa Đình Thuyền Tử, ông ấy sẽ chỉ cho ông. Thiện hội giải tán chúng, đi thẳng đến chỗ Hoa Đình. Thuyền tử bảo, thả ngàn thước tơ ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc, nói mau, nói mau. Khi thiện hội vừa mở miệng, bị thuyền tử đánh một chèo té xuống nước. Thiện hội mới leo lên thuyền, sư lại thúc, nói, nói. Thiện hội vừa mở miệng, lại bị sư đánh. Thiện hội hoát nhiên đại ngộ. Thuyền tử Đức Thành dùng phương tiện đánh thiện hội té xuống nước. Nhân đó thiện hội được ngộ. Câu chuyện thiền tử ra chèo, tức là Hoa Đình thuyền tử chèo đò để được thông thả, vui thích trên sông nước. Nhưng dòng xanh chữa cho tịnh tẩy, tịnh là tận, là sạch. Tịnh tẩy là rửa sạch. Tuy thuyền tử muốn thông thả vui sống trên dòng sông Hoa Đình, nhưng còn nợ phải độ người đệ tử là thiện hội. Đạo ngô múa hút, càng ma dường thấy quái quàng. Đạo ngô tức là thiền sư Viên Trí. Mỗi khi lên tòa thuyết pháp, đầu đội mũ hoa sen, da dắt cây kiếm, tay cầm cây hốt múa. Rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ, rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Thiền sư Vân Môn Văn Yển đưa cây gậy lên bảo chúng, cây gậy quá rồng nuốt hết càng khôn thì sơn hà đại địa ở chỗ nào? Nay chúng ta chỉ chỗ nào, nói thẳng một câu xem. Tôi chờ chư huynh đệ quá trồng rồi hãy nói. Ta xem chỉnh lệ, nghĩa là chúng ta xem chỉ sợ thôi, chứ không nói gì được. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ắt gian. Thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong Thượng Đường nói, núi Nam có một con rắn to, hết thảy các ông đều phải khéo xem. Trường Khánh bước ra thưa, hôm nay trong nhà này có người tan thân mất mạng. Dần Môn lấy cây gậy ném trước Tuyết Phong, rồi ra bộ sợ chứ không nói gì. Người thấy ắt gian, chữ gian là dương, tức là đồn đại. người thấy ác sẽ đồn đại rùm lên. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch, bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Cây bách là lòng, Triệu Châu tùng thẩm, khi có người tới hỏi thế nào là Phật, ngài liền chỉ, cây bách trước sân. Thác ra trước phải phương thái bạch, thác là lầm, phương thái bạch là chỉ phương đông. Khi người hỏi thế nào là Phật, Triệu Châu chỉ cây bách trước sân là cốt chỉ tâm, chỉ cái hay thấy của mình. Nhưng người hỏi không nhận ra cái ấy lại lo nhìn cây bách nên nói lầm. Tức thiền sư nói đằng Tây mà người hỏi hiểu đằng Đông. Bính đinh thuộc quả, nguyên có sự tích như sau. Thiền sư Tắc làm giám diện, gọi là giám diện Tắc, ở trong hội Pháp Nhãn đã lâu mà không thưa hỏi. Pháp Nhãn hỏi, giám diện Tắc sao không vào thất? Sư thưa, còn ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo, ông thử vì ta cử xem. Sư thưa, con hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp, đồng tử bính đinh đến xin lửa. Pháp Nhãn bảo, lời khéo, ngại ông hiểu lầm, nên nói lại xem. Sư thưa, bính đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật lại đi tìm Phật. Pháp Nhãn bảo, giám diện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắt bỏ đi, thời gian sau trở lại. Pháp Nhãn bảo, ông hỏi ta, ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi, thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp, đồng tử bính đinh đến xin lửa. Tắc đại ngộ. Bính đinh thuộc về lửa mà mình không nhận ra lại đi tìm ở đâu, cho nên lại trở sao lỗi hướng thiên can. Thiên can là hướng Bắc, nghĩa là người ta nói phương Nam mình lại đi tìm ở phương Bắc, vì vậy không hiểu được ý nghĩa của bính đinh. Trà Triệu Lão bánh Thiều Dương, bầy thiền tử hãy còn đói khát, ruộng Tào Khê giường thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang. Trà Triệu Lão là trà của Triệu Châu. Khi có khách đến, ngài hỏi, từng đến đây chưa? Khách thưa, từng đến. Ngài bảo, uống trà đi. Lại có người đến, ngài cũng hỏi, từng đến đây chưa? Thưa, chưa từng đến. Ngài cũng mời, uống trà đi. Tri sự lấy làm lạ mới hỏi, người đã từng đến hòa thượng mời uống trà, người chưa từng đến hòa thượng cũng mời uống trà, là tại sao? Ngài gọi, tri sự. Tri sự, dạ. Ngài bảo, uống trà đi. Cho nên gọi là trà Triệu Lão, vì gặp ai ngài cũng mời uống trà. Bánh Thiều Dương là bánh của dân môn. Mỗi khi có ai đến, ngài thường đưa cái bánh lên mời ăn. Triệu Châu mời uống trà, dân môn mời ăn bánh, nên gọi là trà Triệu Lão, bánh Thiều Dương. Bầy thiền tử hãy còn đói khát, tức là những người đi học thiền, tuy được mời uống trà, được cho ăn bánh, mà vẫn còn đói khát. Ruộng Tào Khê giường thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang. Ở Tào Khê chỗ của Lục Tổ Huệ Năng có ruộng nhiều, ở thiếu thất chỗ của Tổ Đạt Ma có giường lớn. Thế mà chúng nạp tăng, tức là những thầy tu thiền vẫn còn để nó hoang tế, chưa biết chăm sóc gì cả. Tóm lại, hai câu này muốn nói, Triệu Châu đãi trà, Thiều Dương mời bánh, mà chúng ta vẫn đói khát. Tào Khê có ruộng, thiếu thất có giường, mà chúng ta lại bỏ quan. Chư tổ trước kia đã đem hết tâm tư chỉ dạy, thế mà chúng ta vẫn lơ là, để đến nỗi thiền phải bị lu mờ. Đó là lỗi nơi chúng ta. Gieo bó củi nảy bông đèn, nhân mang mới nát, lộc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt dẻ mà sang. Gieo bó củi là câu chuyện thiền sư Tuyết Phong lúc còn đi tham vấn, đến Động Sơn. Động Sơn bảo, vào cửa phải có lời nói. Sư đáp, con không có miệng. Động Sơn bảo, không có miệng phải hoàn con mắt cho ta. Sư im lặng, gieo bó củi trước Động Sơn. Động Sơn hỏi, nặng nhiều ít? Sư thưa, người cả thiên hạ nâng không nổi. Đó là sự tích gieo bó củi của Tuyết Phong đến hỏi đạo với Động Sơn. Còn sự tích nảy bông đèn chưa tìm ra. Gieo bó củi nảy bông đèn mục đích để làm gì? Nhưng mang mới nát, đây là nói về thiền. Do sự ôm ấp trong lòng lâu ngày, hôm nào chợt dở ra mới nát khối nghi. Lộc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt dẻ mà sang. Linh Vân là đệ tử của Tổ Quy Sơn, nhìn thấy hoa đào nở liền ngộ. Hương Nghiêm nghe tiếng giang của hòn sỏi chạm vào cành trúc liền xong, cho nên mặt dẻ mà sang. Một người thấy hoa đào nở, một người nghe tiếng trúc giang đều ngộ, nên thầm lặng mà tươi sáng. Như vậy trong hội thứ 9 này, Sơ Tổ Trúc Lâm dẫn nhiều sự tích của các thiền sư. Tất cả hình ảnh này nói lên mỗi thiền sư có một lối chỉ dạy khác nhau, nhưng mục đích cứu cánh không khác, cốt làm cho hành giả nhận ra tâm chân thật mà không cho chúng ta dựa vào bất cứ phương tiện nào suy nghĩ phân biệt. Do đó ở đây, hành giả chỉ tu mới đạt được kết quả, chứ không thể học hiểu suông và dùng thức tình mà suy lường chỗ cứu cánh ấy được. Học hội thứ 9 này rồi, chúng ta đều phải nhớ phát tâm tu, chớ chần chờ qua đi cơ hội tốt, chuyên tâm chuyên tu cho tới ngày viên mãn, không có nghi ngờ gì. Người tu không khéo sẽ loay hoay không có lối thoát cũng như người đời. Điểm này người tu chúng ta phải quan tâm, ai mê tâm không làm chủ được thì vướng mắc, không luận là đệ tử Phật, xuất gia hay tại gia gì. Mê không làm chủ được thì vướng mắc. Chúng ta phải tu như thế nào để mình làm chủ được? Phải hành đạo như thế nào để giữ vững được lý đạo, giữ được viền mối của đạo, làm lợi lạc cho chính mình cũng như cho tất cả chúng sanh? Đó chính là chủ ý mà Tổ sư muốn truyền dạy lại cho chúng ta.